Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, ai dám giết nhân tộc ta yêu nghiệt. 15 Càng, Tô Ly, ngươi nói không sai, tâm bên trong từng cái ý niệm trong đầu đè xuống. Thẩm Dũng hít sâu một hơi, hướng về phía Tô Ly nhìn thoáng qua, trịnh trọng nói. Võ đạo tất tranh, nếu như chúng ta không đi cạnh tranh, làm sao mạnh mẽ, đi như thế nào xa hơn? Nếu như ngươi thực sự các loại, chờ, 2 năm qua, coi như trước có thể ở trong vòng 2 năm tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Nhưng vậy chỉ bất quá là thiên phú của ngươi cường đại. Mà trong khoảng thời gian này, ngươi lại bỏ qua vô số cơ duyên. Sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện về sau. Thẩm Dũng những lời này, Tô Ly liền tương đối nhận đồng. Từ lúc ngày hôm qua, hắn liền đoán được chính mình sẽ bị vạn thú giáo kẻ phản bội liệp sát. Hắn kỳ thực vốn có thể không phải tới. Dù sao, đệ nhất học lớp sơ cấp thanh đồng cấp là có thể tốt nghiệp. Cao cấp ban cũng chỉ cần bạch ngân cấp. Hắn tu vi bây giờ không những được trở thành Hứa Văn Hương như vậy trợ giáo. Thực lực càng là so với Thẩm Dũng còn mạnh hơn. Có thể trực tiếp làm 0873 các loại. Chờ, căn cứ thành phố đại học hiệu trường. Tới hay không đối với hắn đều không ảnh hưởng. Nhưng hắn vẫn phải tới. Cũng là bởi vì hắn biết bị yêu thú thu mua vạn thú giáo kẻ phản bội. Mỗi một người đều dầu mỡ. Chỉ cần có thể chảm sát bọn họ, là có thể thu được dư thừa tài nguyên tới làm bản thân mạnh lên. Kết quả cũng rõ ràng, giá trị vượt lên trước 100 ức điểm cống hiến năng lượng tinh thạch không nói. Liền chỉ là cái kia 2 khối có thể tăng pháp tắc chi lực cảm ngộ độ, ngọc thạch. Nếu là hắn ngày hôm nay không đến, có thể bắt vào tay sao? Trong lòng hiện lên những ý niệm này. Tô Ly suy nghĩ một chút, hướng về phía Thẩm Dũng hỏi. Hiệu trưởng, ta có thể thỉnh giáo ngươi một chuyện không? Ngươi nói, có lẽ là Tô Ly một câu nói, khiến cho Thẩm Dũng biết mình không đủ. Hắn đối với Tô Ly thái độ quả thực thật tốt quá. Vẻ mặt cười tủm tỉm biểu tình, chính là phía trước Ninh Vạn Sơn cùng Lưu Hạ hai cái này vạn thú giáo kẻ phản bội. Thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng, Tô Ly âm thanh dừng lại, nói ra ý nghĩ của chính mình. Hiệu trưởng, ngươi cũng biết, ta là song sinh vũ hồn. Nếu có thể học được vũ hồn dung hợp kỹ năng, thực lực của ta tuyệt đối sẽ đại phúc độ tăng. Đến lúc đó, đối mặt vạn thú giáo những cái này xúc sinh, cũng có lớn hơn nắm chặt. Thẩm Dũng nghe vậy, lộ ra hiểu rõ màu sắc. Đúng vậy, Tô Ly là song sinh vũ hồn, nếu như có thể tu luyện vũ hồn dung hợp kỹ năng, thực lực trong nháy mắt bảo tăng hơn gấp 10 lần, nếu như vũ hồn độ phù hợp cao, bảo tăng gấp mấy chục lần cũng có thể. Thẩm Dũng nhẹ giọng nói rằng, ngươi bây giờ đã là bạch ngân cấp võ giả, chỉ cần cầm thẻ căn cước soát một cái bạch ngân cấp võ giả huy chương. Là có thể mở ra bạch ngân cấp võ giả thương thành. Phía trên kia thì có bán. Cần 1 ước điểm cống hiến. 1 ước điểm cống hiến. Tô Ly nhãn tình sáng lên. Vô ý thức nói. Tiện nghi như vậy. Thẩm Dũng. Ngoạc kép. Hắn chân mày ngưng tụ một hắc tuyến. 1 ước điểm cống hiến rất rẻ sao. Hắn năm nay đều 238 tuổi. Nhiều năm như vậy tích lũy lại tới. Từ bỏ tiêu hao bên ngoài, cũng chỉ còn lại 3 ức nhiều điểm cống hiến gửi ngân hàng được không? Phổ thông bạch ngân cấp võ giả, tối đa cũng liền mấy triệu điểm cống hiến. Chỉ sợ cũng chỉ có Hứa Văn Hương thiên phú như thế cường đại bạch ngân cấp võ giả. Mới có thể có vượt lên trước 1000 vạn điểm cống hiến tài sản. Bất quá vừa nghĩ tới Tô Ly chém giết 3 cái vạn thú giáo hoàng kim cấp võ giả cùng 20 mấy. Người bạch ngân cấp võ giả, Thẩm Dũng nhất thời liền bình thường trở lại. Mẹ, vạn thú giáo kẻ phản bội. từng cái bị yêu thú thu mua. Dầu dầu mỡ, hắn hiện tại thậm chí hoài nghi, Tô Ly có phải hay không có vài tỷ điểm cống hiến tài sản. So với hắn, người hiệu trưởng này chí ít giàu có 10 lần ở trên. Nhưng hắn có thể nói cho Tô Ly, chính mình cư nhiên không có một 18 tuổi tiểu gia hỏa có tiền không? Hiển nhiên không có khả năng. Cho nên, Thẩm Dũng rất bình tĩnh gật đầu nói rằng, hoàn toàn chính xác không mắc, bất quá ngoại trừ điểm cống hiến, còn cần 10.000 điểm công lao mới có thể mua điểm công lao. Tô Ly nhìn về phía Thẩm Dũng, hỏi, đây là vật gì? Muốn làm sao mới có thể thu được? Tô Ly cực kỳ lưu ý vấn đề này. Hắn là thực sự rất muốn học được vũ hồn dung hợp kỹ năng, tăng cường thực lực của chính mình. Thẩm Dũng cười nhạt, nhìn Tô Ly vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ thầm, cuối cùng cũng có ngươi cũng đồ không có đi. Giờ khắc này, Thẩm Dũng lại có một loại chiến thắng Tô Ly ảo giác. Hắn cười nói rằng, ngươi có thể đem điểm công lao lý giải thành một loại vinh dự. Điểm công lao không phải điểm cống hiến loại này có thể lưu thông tiền, không thể giao dịch, không thể chuyển nhượng, cũng vô pháp đơn độc mua đồ. Nhưng nhất định phải có công huân điểm mới có thể mua nhân loại chúng ta bên trong những cái này. Vật chân quý, làm như vậy vì để tránh cho vạn thú giáo kẻ phản bội mua chúng ta nhân tộc các loại vật chân quý không? Bởi vì thu được điểm công lao duy nhất phương thức chính là liệp sát yêu thú. Tổng cộng có 4 loại phương pháp. Đệ nhất, bình thường liệp sát yêu thú, 3 cấp 1 điểm, 4 cấp 10 điểm, 5 cấp tương đối đáng giá. Một đầu 5 cấp yêu thú có thể thu được 300 điểm công lao. Đệ nhị, đi yêu thú chiến trường. Yêu thú chiến trường có vô số yêu thú, liền 5 cấp yêu thú đều tùy ý có thể thấy được. Rất dễ dàng là có thể thu hoạch thật nhiều điểm cống hiến. Đệ tam, yêu thú chiến tranh. Tuy là chúng ta liệt dương căn cứ thành thị nhìn như hòa bình, nhưng này chỉ là biểu hiện giả dối, là bởi vì ám ô đầu kia xúc sinh giết không được thành chủ đại nhân. Nó nếu có thể giết thành chủ đại nhân, tuyệt đối sẽ đối với chúng ta liệt dương căn cứ thành thị phát động chiến tranh, dẹp yên chúng ta liệt dương căn cứ thành thị. Lúc này, chúng ta có thể hướng những trụ sở khác thành thị cầu viện. Những trụ sở khác thành thị chạy tới trảm sát yêu thú võ giả, có thể thu được gấp đôi điểm công lao cùng điểm cống hiến thưởng cho. Cuối cùng một loại phương pháp chính là tiếp thu nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung nhiều mặt, có liệp sát vạn thú giáo kẻ phản bội, cũng có liệp sát yêu thú trong thiên tài. Tưởng thưởng điểm cống hiến nếu so với 3 loại khác phương pháp rất nhiều. Bất quá dưới bình thường tình huống, cơ bản sẽ không tuyên bố vài cái như vậy nhiệm vụ. Thẩm Dũng nói rất rõ, Tô Ly rất dễ dàng liền nghe rõ, nhưng sắc mặt của hắn lại khó coi. Bởi vì, một cái 3 cấp yêu thú, cư nhiên chỉ có 1 điểm công lao, 4 cấp yêu thú, cũng chỉ có 10 điểm công lao. Nói cách khác, hắn, ít nhất, cũng muốn trảm sát 1.000 đầu 4 cấp yêu thú mới có tư cách mua vũ hồn dung hợp kỹ năng 5-7. Cái này CMN, liệt dương căn cứ thành thị phụ cận 3 cái yêu thú trong khu vực, cộng lại có thể có 1.000 đầu 4 cấp yêu thú sao? Cho dù có, hắn dám toàn bộ liệp sát sao? Ám ô đầu kia 5 cấp yêu thú, một ngày phát hiện tung tích của hắn, hắn còn có thể tiếp tục sống. Thẩm Dũng dường như đoán được Tô Ly đang suy nghĩ gì, nhẹ giọng nói rằng, kỳ thực ta tương đối kiến nghị ngươi đi yêu thú chiến trường. Nơi đó yêu thú số lượng rất nhiều, lấy thực lực của ngươi, một ngày cũng không muốn là có thể chảm sát hơn vạn đầu 3 cấp yêu thú. Tô Ly nhai nuốt Thẩm Dũng lời nói, đang muốn gật đầu biểu thị nhận đồng. Trong lúc bất chợt, mấy vạn mét ra vòng trời cuốn lên bão táp, gió kia bão kéo dài qua mấy ngàn thước phạm vi, đem một đóa đóa đám mây xé nát,